Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 117, thần hồn u đồ. Huyết nhục minh lộ, mất tích, đa số phát sinh ở tiểu hài tử trên thân, lại hoặc là nhằm vào phú gia công tử tiểu thư bắt cóc tống tiền. Lại rất ít sẽ phát sinh tại nam tử trưởng thành trên thân. Còn lại là những tàn binh thân không vật dư thừa này. Trải qua khốn cùng đến cực điểm, miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt ấm no tàn binh. Liền xem như bắt cóc tống tiền, thậm chí bắt chẹt thành công, lại có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Càng kỳ quái hơn còn tại ở là liên tục 9 ngày. Tuần tự bắt cóc 9 người. Đó là cái gì thuyết pháp? Vân Dương suy nghĩ đột nhiên dừng lại, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên sắc mặt một mảnh trắng bệch. 9 ngày, 9 người, tại sao là 9 ngày? Tại sao là 9 người? Vân Dương đột nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Hắn gian nan nghĩ nghĩ, nói, tất cả mọi người đi về trước đi, nếu là ta đoán chừng không có sai lầm. Về sau hẳn là sẽ không lại phát sinh những chuyện tương tự. Trần Tam nói, ý của công tử là. Vân Dương thở thật dài, trong chuyện này bên trong có khác huyền cơ, hẳn là dính đến một loại tà ác bí pháp. Bí pháp kia cần 9 người mới có thể khởi động. Ta đại khái đã biết việc này nhân duyên chỗ. Nói một câu nói thật, ta càng hy vọng là ta đoán sai, nếu không hậu quả thật rất nghiêm trọng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bao. Thật là có chút gian nan đem giải khai. Bên trong chính là vàng óng vàng. Nhưng mà Vân Dương nhưng xưa nay không có phát hiện. Màu vàng dòng này, đúng là như vậy chói mắt. Nói khẽ, người nhà 9 vị huynh đệ kia liền xin nhờ các vị huynh đệ giúp đỡ an trí. Thay ta đem những vàng này đưa qua. Mấy chục tên đại hán đồng thời quỳ mọp xuống đất. Đa tạ công tử, chúng ta thay mặt mất tích các huynh đệ cảm tạ công tử đại ân đại đức. Đại ân đại đức a. Vân Dương cười thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là đau thương. Chỉ là vài đỉnh vàng, thật có thể mua được một vị vì nước vì dân đổ máu hy sinh anh hùng tính mệnh sao? Nếu là có thể, ta Vân Dương nguyện ý tan hết gia tài, từ đây cướp bóc thiên hạ, cũng muốn tận khả năng nhiều cầm tới hoàng kim. Nhưng là, không thể, đồ vật vàng óng này, gì có thể cùng anh hùng tính mệnh đồng giá, nhiều nhất chỉ có thể đền bù một chút chính mình áy náy. Thật chỉ là hơi tỏ tấc lòng. Vân Dương đi ra hoang vu hẻm nhỏ, lại cảm giác mình lửa giận trong lòng bay thẳng thiên linh. Hắn cơ hồ là không chút do dự lấy ra cửu thiên lệnh. Lần này Vân Dương vận dụng chính là chân chính cửu thiên lệnh, cũng không phải là nguyên lai loại kia các huynh đệ nhân thủ một khối loại kia lệnh bài. Đây là trong cửu tôn phủ duy nhất một khối tổng lệnh bài. Lệnh bài bản thân tựa hồ có sâu kín tử quang quanh quẩn. Vân Dương nghĩ nghĩ, lại lấy ra thất ca huyết tôn lệnh bài, dán trên cửu thiên lệnh, sau đó, tay cầm huyết châu, trực tiếp phát ra mệnh lệnh, từng đạo tơ máu một dạng tia sáng, từ trên cửu thiên lệnh trong chốc lát bắn ra đi. Cha, các nơi có thể từng có tàn tật quân nhân hoặc là tại dịch quân nhân mất tích. Nếu có, phải chăng một ngày mất tích một cái? Liên tục mất tích 9 ngày, mất tích 9 người, nếu có như thế tin tức, lập tức trở về báo, không được có bất luận cái gì đến trễ. Huyết sắc quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại một đêm này, vô số địa phương, vô số người trong bí mật, tất cả đều lệ rơi đầy mặt, nhìn xem lóng lánh thuần khiết huyết quang cửu thiên lệnh, vô số lòng người triều bành trướng. Kích động đến nói không ra lời. Huyết tôn lão đại, rốt cục ra lại. Đây mới là chân chính 9 thiên mệnh lệnh. Vô số người nhảy lên một cái. Tốc độ trước đó chưa từng có xông tới. Xem xét 9 ngày chi lệnh nội dung. lập tức, tất cả mọi người lập tức giải ra. Cha, lập tức đi thăm dò. Càng nhanh càng tốt, chúng ta mảnh này nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất xuất ra cặn kẽ nhất điều tra kết quả. Nhanh nhanh nhanh, Huyết Tôn đại nhân trở về sau mệnh lệnh thứ nhất. Mọi người nếu là điều tra không tỉ mỉ, cũng không cần còn sống cho Huyết Tôn đại nhân mất thể diện. Tốc độ, nhất định phải nhanh, người khác đều đang hành động. Chúng ta chữ bằng máu ra lệnh, chính là Huyết Tôn đại nhân dòng chính lực lượng. Nếu là rớt lại phía sau người khác, tập thể tự sát được. Ngoặc kép, Vân Dương sau khi trở về, khối kia cửu thiên lệnh một mực dán tại ngực, ẩn ẩn có thể cảm giác được, không ngừng mà có tin tức truyền đến. Từ trong tin tức, có thể nhìn ra được truyền tin tức trong lòng người kích động cùng tâm thần bất định. Lão đại ngươi trở về. Huyết Tôn lão đại của chúng ta, lúc nào có thể trở về a? Huyết Tôn lão đại, chúng ta Thủy lão đại, Huyết Tôn đại nhân, chúng ta Vân đại nhân. Chấm ngoặc kép, nhìn xem phía trên từng đầu tin tức trong tâm thần bất định mang theo chờ đợi. Vân Dương hoàn toàn có thể cảm nhận được, đưa tin người hiện tại trên mặt lo lắng, bức thiết, còn có cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt tin tức như vậy, Vân Dương chỉ cảm thấy tâm như dầu sắc, không thể nào ứng đối. Trong lúc nhất thời, vậy mà đau đến một trái tim cơ hồ co rút, nói không ra lời. Hảo hảo làm việc, Vân Dương thống nhất hồi phục, nhìn xem thâm thúy bầu trời đêm. Vân Dương chỉ muốn thả hét lên điên cuồng một tiếng, cuồng loạn phát tiết một phen, nhưng hắn nhìn rất lâu, cuối cùng, thật dài thở dài một hơi. Bất quá là lúc rạng sáng, trên cửu thiên lệnh bắt đầu lập lòe tin tức, tập trung ở thiên đường thành địa giới bốn bề. Nói chung từ một năm rưỡi trước bắt đầu, không ngừng mà có bách chiến tàn binh biến mất, mà mỗi một lần biến mất 9 người tình huống, hết thảy phát sinh qua 3 lần. Lần thứ nhất chính là một năm rưỡi trước đó, tháng 2, thiên đường thành Tây Bộ có 9 tên bách chiến tàn binh mất tích, như bùn trâu vào biển, không có chút nào tin tức. Lần thứ hai thì là tại năm ngoái ngày mùng 9 tháng 3 đằng sau. Tại 15 tháng 3 bắt đầu, liên tục 9 ngày, tại thiên đường thành Bắc Bộ biến mất 9 cái tàn binh. Mà lần thứ 3, chính là trước mắt lần này, tại thiên đường thành Nam Bộ, trở lên 3 lần mất tích sự kiện tồn tại có một cái cộng đồng đặc điểm. Mất tích 9 người ở giữa tình cảm hết sức tốt, mỗi người ở giữa cộng đồng thì là, đều là bách chiến xa trường lão binh. Thủ hạ ít nhất có 3 đầu nhân mạng trở lên lão binh. Quả nhiên là bởi vì cửu tôn mà lên. Quả nhiên là thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ. Vân Dương hít vào một hơi thật dài, lần nữa phát lệnh, từ hôm nay tất cả lực lượng tập trung chú ý thiên đường đông bộ. Một khi phát hiện tàn binh biến mất sự tình, lập tức thông chi, không được đến trễ. Mệnh lệnh sau khi ra ngoài, Vân Dương ngược lại lập tức trầm mặc lại. Tứ Quý Lâu, vậy mà dùng loại này ác độc đến cực điểm phương pháp. Thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ, chính là một loại cực kỳ ác độc, mà lại công hiệu không mạnh thiên môn định vị bí pháp. Chỉ có đang muốn tìm một người lại không cách nào tìm tới. Thậm chí ngay cả mơ hồ vị trí đều không thể nắm chắc thời điểm, mới có thể dùng loại này cực đoan nhất, hiệu suất lại thấp phương pháp. Pháp này hiệu suất không cao, nhưng áp dụng điều kiện lại nửa điểm không thấp, hoặc là phải nói là cực đoan khắc nghiệt. Điều kiện chủ yếu chính là muốn tìm tới 9 người tình cảm lẫn nhau rất tốt, mà lại 9 người này còn phải đối với ngươi muốn tìm người kia cực kỳ trung tâm. Thứ yếu, 9 người này trên thân còn nhất định phải có chiến hồn. Cái gọi là chiến hồn, chính là xa trường chi hồn. Nói cách khác, nhất định phải lên qua chính quy chiến trường. Mà lại, ở trên chiến trường không sợ hãi cái loại người này, trên thân mới có thể có loại này chiến hồn. chỉ có chiến hồn còn không được, còn phải có sát khí. Một người cùng hung cực ác sẽ có sát khí, cướp bóc sẽ có sát khí, thậm chí mổ heo mổ trâu, trên thân cũng sẽ mang theo sát khí. Nhưng mà trên chiến trường sát khí cũng không phải là những thứ này bình thường sát khí. Chính là một loại bách chiến chi sát, giết địch một người, đi tâm thần bất định, tiêu sợ hãi, giết địch hai người, không sợ hãi, tăng dũng mãnh, giết địch ba người, đều là tan tác, sát khí thăng. Đây cũng chính là nói, một chút bách chiến tướng sĩ tại hạ chiến trường về đến cố hương thời điểm, có đôi khi mỉm cười cùng người chào hỏi, đều sẽ khiến người ta cảm thấy không dám tới gần, không dám thân cận, từ đáy lòng sinh ra một loại khiếp đảm cảm giác nguyên nhân. Đây chính là sát khí, mà loại sát khí này, chân thực tồn tại, chỉ có trải qua lâu dài tuế nguyệt bình thản đằng sau, mới có thể đánh tan, chỉ có thu gom lại thỏa mãn trở lên toàn bộ điều kiện, mới có thể khởi động thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ, hoặc là hẳn là nói như vậy. Cái gọi là thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ, trong lòng chính là đem người này hồn phách đầu nhập tế đàn, áp dụng một loại tà ác đến cực điểm bí pháp, đến tìm kiếm bọn hắn muốn tìm kiếm người chỗ phương vị. Loại biện pháp này rất huyền ảo, nhưng lại tà ác cực độ. Hết lần này tới lần khác lại hiệu suất kỳ thấp. Vân Dương chỉ là tại trong truyền thuyết đã nghe qua. Đối với dạng này bí pháp chẳng những khinh thường càng thêm xem thường. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, có một ngày, loại tà ác này cực độ, táng tận thiên lương hoạt động, sẽ phát sinh ở bên người tự mình. Hơn nữa, còn là vì tìm kiếm mình, sinh tử chi tình, chiến sát chi ngũ. Thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ, tứ quý lâu, Vân Dương trong miệng từng chữ niệm đi ra ba chữ này. Như là thiên cổ băng sơn vụn băng đồng dạng, lạnh run sợ thấu xương. Lục lục, ta muốn bế quan, Vân Dương lửa giận ngút trời, đem trước đè xuống lực lượng cho ta toàn bộ nói ra. Ta muốn xung kích ngũ trọng sơn, cảnh giới gì vững chắc. Cái gì căn cơ vững chắc, Vân Dương hiện tại rốt cuộc không để ý tới. Hắn chỉ muốn thực lực mạnh hơn, chỉ cần tu vi đột phá tới huyền khí ngũ trọng sơn. Chính mình liền có thể trùng kích huyền phong quyết tầng 4, vân vụ quyết tầng 5, tinh hỏa quyết tầng 4, còn có huyết tôn cùng lôi tôn công pháp, cũng có thể cùng nhau tu luyện. Đến lúc đó, chính mình xê dịch chi địa, quần nhau chi lực tất nhiên tăng nhiều, lại đối đầu tứ quý lâu cũng liền có càng lớn nắm chắc. Cần nhiều thủ đoạn hơn nữa. Các ngươi đối phó ta, đối phó cửu tôn, làm sao cũng không đáng kể. Mọi người đều bằng bản sự, cứ duy trì như vậy là được. Vân Dương lửa giận dâng trào, nhưng các ngươi vì sao muốn giết hại bách chiến tàn binh? Bọn hắn đều là quốc gia anh hùng, dân chúng anh hùng, bọn hắn vì nước chinh chiến, cho dù thân thể tàn tật như cũ không quên báo quốc. Mỗi một cái đều là thẳng thắn cương nghị nam nhi, mỗi người đều đáng giá các ngươi hổ thẹn tam sinh tam thế. Mà các ngươi dĩ nhiên như thế phát dồ, sát hại dạng này anh hùng nam nhi để đạt tới mục đích của các ngươi. Ta liền, như các ngươi mong muốn. Coi ta xuất hiện ở trước mặt các ngươi thời điểm, cũng chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vân Dương trong mắt huyết quang lóe lên, sát cơ xâm nhiên. Có lẽ người tứ quý lâu cũng không nghĩ tới, chính là bởi vì bọn hắn thủ đoạn cực đoan, để Vân Dương làm được như thế nào điên cuồng quyết định. Hoặc là thật ứng với câu nói kia, người đang làm, trời đang nhìn, nhân quả luân hồi cũng nên hoàn lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.